Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, vận khí tốt cùng vận khí xấu. Ngu gia lão thái gia lời nói quá nặng, liền liền bạch lão đều cảm thấy kinh ngạc liếc hắn một cái. Có thể cái này, còn không phải nặng nhất, vị lão nhân kia trưởng nữ cũng chậm rãi mở miệng, ta không tham ngộ thêm tống lão lễ truy điệu. Cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Công vụ tại thân, không thể không lấy công vụ làm trọng. Tại ta tân nhiệm bên trong, ta hội nhìn chằm chằm các ngươi hùng gia. Khác phạm tội, chớ đưa tay. Nếu như nói ngu gia lão thái gia lời nói chỉ là cảnh cáo. Như vậy lão người trưởng nữ lời nói này, cũng là uy hiếp. Hùng Kinh Lược chậm rãi xoay người lại. Thật không thể tin nhìn lấy ngu gia lão thái gia cùng vị lão nhân kia trưởng nữ. Hắn không hiểu, chính mình bất quá là thoáng đùa nghịch chút thủ đoạn, làm sao lại luân lạc tới hôm nay như vậy người người kêu đánh cục diện. Mà lại, hắn không có nghĩ rõ ràng, vị lão nhân kia trưởng nữ là cái có ý tứ gì? Tân nhiệm kỳ, chẳng lẽ nói, nàng muốn tới Tây Khê nhận chức? Nếu không, nàng núi cao đường xa, muốn như thế nào mới có thể nhìn chằm chằm hùng ra? Tráng Lăng Kính cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi vị kia trung niên nữ tử, nói, ngài đổi đi nơi khác, tỉnh lận cận phân công quản lý phó tỉnh trưởng, thanh âm không lớn, nhưng tại an tĩnh như thế trong phòng yến hội, lại làm sao có thể bị những cái kia vểnh tai mọi người chỗ xem nhẹ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người minh bạch, vị trung niên nữ tử này nói là có ý gì? Mặc dù chỉ là một cái phân công quản lý phó tỉnh trưởng, thậm chí đều rất khó vừa bước một bước vào thường ủy ban. Nhưng là, sau lưng nàng là phụ thân nàng, chính vụ mọi người có lẽ còn các có ý kiến, nhưng nàng chỉ là muốn nhìn chằm chằm hùng ra mà thôi. Tuyệt sẽ không có người đối với chuyện này cùng với nàng phân cao thấp. Mọi người nhìn về phía Hùng Kinh Lược trong ánh mắt, nhiều mấy phần đồng tình. Cũng không ít người đầu quân lấy cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Tất cả mọi người tại chế diễu. Chỉ ít tương lai trong vòng mấy năm. Hùng gia hội bước đi liên tục khó khăn. So với lúc trước Tống Tử Duyên tại vị thời điểm còn muốn bước đi liên tục khó khăn. Hùng Kinh Lược cũng ngốc. Bị rút thành đỏ tươi gương mặt. Giờ phút này cũng trắng bệch xuống tới. Hắn không thể nào hiểu được. Há hốc mồm. Muốn nói vài lời cái gì. Lại biết, vô luận chính mình nói cái gì đều là vô dụng. Hắn một cái tự giác coi như đủ rất cẩn thận hành vi. Lại vậy mà lại dẫn phát như thế ác quả. Nhưng bây giờ, hết thảy hối hận cũng không kịp. Hắn chỉ có thể ép buộc chính mình nuốt vào cái này mai quả đắng. Đi ra phòng yến hội đại môn. Hùng Kinh Lược nhìn lấy đại môn chậm rãi đóng lại. Hắn tựa hồ minh bạch. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài. Hắn nhân sinh liền sẽ giống như là cái này phiến đại môn một dạng. Bị chăm chú, mà hắn là duy nhất cái kia bị cự tuyệt ở ngoài cửa người. Hùng gia nhất định sẽ vô điều kiện từ bỏ hắn. Để cầu kéo dài hơi tàn. Hắn ở chỗ này nhận sở hữu khuất nhục. Tại về đến gia tộc về sau. Chỉ sợ sẽ còn lại trải qua một lần. Thậm chí, càng nhiều, mấy lần, Thạch Lỗi bưng một chén rượu lên. Đứng lên. Ngắm nhìn bốn phía, nói, rất xin lỗi, tuổi trẻ, quá manh động, làm chút nhượng mọi người khó chịu sự tình. Chén rượu này, là ta hướng mọi người bồi tội. Giải thích, Thạch Lỗi uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn lại rót một chén rượu, cung cung kính kính hai tay nâng quá đỉnh đầu. Cho Bạch Lão thật sâu cúc cái cung. Bạch Lão, thực sự thật có lỗi. Nhiễu loạn ngài thọ yến. Ảnh hưởng ngài tâm tình. Bạch Lão mỉm cười phất phất tay. Mắt thấy Thạch Lỗi uống xong chén rượu kia. Mới nói. Mặc dù có chút hoang đường. Nhưng người trẻ tuổi chắc chắn sẽ có chút khinh cuồng tiến hành. Thời gian trường hợp chưa hẳn hoàn toàn hợp lý. Nhưng lão già ta cảm thấy ngươi làm còn rất xinh đẹp. Chung quy có chút hùng hổ dọa người. Nhưng kỳ tình có thể mẫn. Về sau lại có cùng loại sự tình. Trước theo lão già ta bí mật câu thông một chút, ta cuối cùng lớn tuổi, trái tim khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Mấy cái nhưng là, chính là mấy cái chuyển hướng. Tựa hồ có trách cứ Thạch Lỗi ý tứ, nhưng càng nhiều lại là không che giấu chút nào giữ gìn. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng, cũng thấy rõ ràng. Thạch Lỗi trùng điệp gật gật đầu, nói, Bạch Lão, thật xin lỗi. Bạch Lão mỉm cười, không lên tiếng nữa. Thạch Lỗi lại rót chén rượu thứ ba. Theo Ngu gia lão thái gia cùng trung niên nữ tử nói, Ngu lão, đại tỷ, đa tạ hai vị giải thích, vẫn là tửu đến chén làm. Ngu gia lão thái gia cười ha ha, phóng khoáng chi tình lộ rõ trên mặt, lại cùng nay cái trung niên nữ tử một dạng, cũng không mở miệng, trong ánh mắt lại nhiều mấy phần vẻ tán thưởng. Bạch lão vịn bên cạnh bàn, đứng dậy, Trần Ách nữ vội vàng đỡ lấy, ta cũng là 80 tuổi người, một nửa thân ở hoàng thổ trong, đã nâng lên lão tống, đang ngồi đa số hẳn là cũng đều không đi tham gia lão tống lễ truy điệu. Một chén rượu nhạt, nhớ lại một cái đi, Bạch lão đều nói như vậy, nào có người hội chỉ ngây ngốc ngồi. Kết quả là, toàn bộ trong phòng yến hội tất cả mọi người đều đứng dậy, trong tay đều giơ lên một chén rượu. Trừ Tống Miểu Miểu, cái nữ nhân điên này thực tình lực lao lực quá độ. Cũng không chỉ là say đến ngủ, vẫn là mệt mỏi ngủ. Bất kể như thế nào, thọ yến vẫn là nhận một chút ảnh hưởng. Bạch lão cũng không có tinh lực một mực ngồi xuống, lại ở lại một chút, liền sớm rời sân. Trần Ách nữ tự nhiên là dìu lấy Bạch lão rời đi. Thạch Lỗi cũng liền vịn Tống Miểu Miểu cáo từ. Ngu gia lão thái gia cùng vị kia trung niên nữ tử sau đó cũng cáo từ rời đi. Trong phòng yến hội, người trên bàn chỉ còn lại có Trắng Lăng Kính một người. Hắn bắt đầu chịu bàn đi lại. Cái này thọ yến không khí cùng tiết tấu mới cuối cùng là khôi phục 7-8 phần. Mọi người phảng phất tạm thời quên vừa rồi phát sinh nhạc đệm. Trở lại ăn uống linh đình tửu hàm tai nóng bên trong. Trở lại nhà trọ, Thạch Lỗi an bài Tống Miểu Miểu nằm ngủ. Chính mình làm theo đi đến bên cửa sổ. Cực kỳ khó được đốt một điếu thuốc thơm. Khói mù lượn lờ ở giữa. Thạch Lỗi tiếp vào đến từ Ngụy Tinh Nguyệt điện thoại. Hắn đem thọ yến tình huống nói với Ngụy Tinh Nguyệt một lần. Ngụy Tinh Nguyệt cười nói, liền nên như thế, chỉ là không nghĩ tới nhiều người như vậy cũng sẽ ở ngươi động thủ về sau phát ra tiếng ủng hộ. Thạch Lỗi, ngươi vận khí đến cùng tốt bao nhiêu? Thạch Lỗi lại có chút ảm đạm nói, ta lại cảm thấy vận khí ta không tốt. Ngươi nhìn, ngươi cùng ta nhận biết về sau, trong nhà ngươi xảy ra chuyện, Miểu Miểu đi cùng với ta về sau, trong nhà nàng cũng xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, ngu ngốc, những này có quan hệ gì tới ngươi? Ta tuy nhiên không hy vọng phụ thân ta xảy ra chuyện, nhưng là không thể không thừa nhận, không có Ngu gia, cũng sẽ có Triệu gia, Lý gia, Tôn gia. Phụ thân ta năm đó cũng thường xuyên nói, bình an sống quãng đời còn lại đó là kiếp trước tích đức. Xảy ra chuyện, hắn chỉ là hy vọng có thể không cần liên lụy chúng ta. Mà Tống gia, bọn họ sở dĩ ngay từ đầu chuẩn bị liên thủ với Ngu gia, về sau lại bởi vì ngươi loạn nhập mà thay đổi dự tính ban đầu, cũng đơn giản là nhìn thấy Tống lão thái gia sau khi đi khả năng đối mặt kịch biến. Chỉ có thể nói, trời không theo ý người. Tống gia cuối cùng vẫn là chậm một bước. Đây là thiên ý, không có quan hệ gì với ngươi. Thạch Lỗi thật sâu hút điếu thuốc, khóe miệng tràn ra màu xanh nhạt khói bụi. Hắn quay đầu nhìn xem trên giường ngủ say Tống Miểu Miểu. Thở dài, nói, lời tuy như thế, nhưng ta luôn cảm thấy vẫn là vận khí ta quá xấu liên lụy đến các ngươi. Phải nói là ngươi số may, trợ giúp chúng ta gắng gượng qua khó khăn nhất một cửa. Được, chớ suy nghĩ lung tung, đưa nước đêm nay phát tiết ra ngoài, đoán chừng hội tốt hơn nhiều. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ta mấy ngày nay sau khi hết bận, liền về Ngô Đông. Thạch Lỗi yên lặng gật gật đầu, cúp điện thoại, tiếp tục quất lấy còn lại nửa cái khói. Hắn căn sẽ không hút thuốc, sặc rối tinh rối mù, hơi kém đánh thức ngủ say Tống Miểu Miểu. Nhìn thấy Tống Miểu Miểu trên giường xoay người, Thạch Lỗi vội vàng bóp khói, phất tay đem khói mù từ cửa sổ đuổi đi ra. Tháng 8 đã hơn phân nửa, Thạch Lỗi trong khoảng thời gian này trừ trả lại Vi Khanh trong nhà này 500 vạn. Cơ hồ liền không chút dùng tiền. Trong tay còn có hơn 400 vạn hạn mức. Cũng là nên suy tính một chút làm sao chi tiêu. Trước mắt chi tiêu, Thạch Lỗi ngược lại là cũng không quá lo lắng. Biệt thự sửa sang tuy nhiên cơ hoàn thành. Nhưng đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng mềm trang cũng đều là mở rộng tiêu. Tháng này khẳng định có thể an ổn vượt qua. Thạch Lỗi quan tâm, thị phi ích lợi hình đầu tư. Hắn cho tới bây giờ vẫn là không có đầu mối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.